Thanh Dương, đó là số mệnh của ngươi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ lại ánh mắt lạnh lùng khi Giang Nguyên bắn mũi tên, trong lòng càng tuyệt vọng. Hắn vốn không muốn ta sống, nên ta bắt đầu nói mà không cần suy nghĩ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng và thất vọng của Cách Tang, trái tim ta vẫn không thể không rung lên. Cách Tang hoàn toàn bị ta làm tổn thương. Hắn loạng choạng chạy ra ngoài, cũng không cho phép ai khác vào gặp ta, ngay cả A Đoá cũng bị ngăn lại ngoài cửa. Bên cạnh ta chỉ còn lại một tỷ nữ, nàng nói vừa có một phong thư gửi đến. Người đọc cho ta nghe đi. Ta nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi. Nhưng tỷ nữ sau khi mở thư ra, do dự hồi lâu vẫn không nói, ta không khỏi thắc mắc. Sao vậy? Nàng vẫn lắp bắp không nói nên lời. Ta đành giật lấy thư, vừa nhìn vào dòng đầu tiên, ta cảm thấy một cơn sóng máu trào lên, suýt nữa làm bẩn tờ giấy. Điện hạ, lúc này, ta mới hiểu ra, công chúa Thanh Dương chỉ là trò cười lớn nhất mà thôi. Bức thư là do Hoàng Huynh gửi, người nói rằng đã nhận được thư trước đây của ta và cả thư của tỷ nữ ta. Nhưng gần đây bận chuẩn bị hôn lễ cho hoàng muội, muội ấy được gả cho con trai duy nhất của tể tướng đương nhiệm, nên không có thời gian hồi đáp ta. Người còn nói đã nghe tin ta mang thai, dặn ta yên tâm dưỡng thai ở Mông Cổ, tạm gác chuyện chiến tranh lại. Hiện tại việc quan trọng là củng cố mối quan hệ trong triều đình. Cuối cùng căn dặn ta hãy nghe lời phu quân, đừng có suy nghĩ đến chuyện khác. Thật là một câu đừng suy nghĩ đến chuyện khác. Ta tuyệt vọng cười lạnh. Bảo tỷ nữ mang tới một cái lò lửa, rồi xé vụn bức thư ném vào lửa. Điện hạ, tỷ nữ thấy ta nổi giận, sợ hãi quỳ xuống đất run rẩy. Ta ngước nhìn nàng, Tiểu Nguyệt, có phải người đã báo với Hoàng Huynh rằng ta đang mang thai? Tỷ nữ vội vàng phủ nhận, suýt nữa lấy cái C, H, E, T để chứng minh. Ta miễn cưỡng tin nàng, trong đầu rối như tơ vò, nhưng chỉ có thể nghĩ đến người đó. Không thể nào. Ta hoảng loạn muốn tìm hắn để nói rõ ràng, nhưng bị thị vệ ở cửa ngăn lại. Ta muốn gặp Giang Nguyên, các ngươi hãy gọi hắn đến đây. Ta tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất hét lên, đến cả chút tôn nghiêm cuối cùng của một công chúa cũng không còn. Nhưng người đến cuối cùng lại là A Đoá, nàng với vẻ mặt đầy thương cảm đỡ ta dậy, muốn đưa ta về lều. Thanh Dương, bây giờ không ai có thể gặp Giang Nguyên, ca ca đã giam hắn lại rồi. Bị giam rồi. Chẳng lẽ là vì ta sao? Ta vẫn không dám tin, nắm lấy tay A Đoá cầu xin. Người yêu hắn mà, không thể nào ngươi chưa từng đi gặp hắn, ta thật sự có chuyện muốn hỏi hắn. Nhưng A Đoá bị câu hỏi của ta làm cho bực bội, nàng cố nén nước mắt hỏi ta. Thanh Dương, tại sao ngươi lại không có chút áy náy nào với ca ca ta? Ngươi biết vì chuyện của ngươi và Chi Mã, ca ca ta đã trở nên thế nào không? Chi Mã đâu rồi? Không hiểu sao. Ta vô thức bỏ qua tin tức về Cách Tang, điều này khiến A Đoá trở nên khó chịu. Nàng ta đã chạy theo người đàn ông khác rồi, ca ca ta cho phép nàng ta rời đi, vì huynh ấy vốn không định lấy thêm người phụ nữ khác. A Đoá không nhịn được siết chặt tay ta, chất vấn. Thanh Dương, tại sao ngươi lại đối xử với huynh ấy như vậy? Ta nhìn nàng, không biết bắt đầu từ đâu để giải thích, cuối cùng chỉ nghẹn ngào nói. Chỉ cần ngươi cho ta gặp Giang Nguyên. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, ta cầu xin ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy có người đến, Giang Nguyên đang ngồi bên tường quay đầu lại. Nhìn thấy ta, hắn ngạc nhiên mở to mắt. Ngay sau đó ánh mắt dừng lại trên cái bụng phẳng của ta. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt hắn trở nên khó hiểu. Cuối cùng che mặt lại cười tự giễu. Giang Nguyên hay là Cố Trường Vân, ta nên gọi ngươi là gì đây? Ta tiến thêm một bước, ép hỏi qua hàng rào. Hy vọng hắn sẽ phủ nhận. Nói rằng ngươi không phải, rằng ngươi không hề quen biết Cố Trường Vân. Ta phải hay không phải hắn, điều đó có quan trọng đến thế không? Giang Nguyên đứng dậy, phủi cỏ khô trên người, mỉm cười gật đầu với ta, nhưng trong mắt hắn không có chút ấm áp nào. Ngươi không phải cũng đã lừa tất cả chúng ta sao? Ta nhìn người đàn ông trước mặt, tuấn tú như ngọc, run rẩy đưa tay như lúc còn nhỏ, muốn kéo lấy vạt áo hắn. Nhưng cuối cùng lại chạm vào khoảng không. Giang Nguyên không hiểu tại sao ta đột nhiên nghi ngờ hắn, cũng như ta không hiểu tại sao hắn lại nói ta đã lừa hắn. Vậy ngươi thật lòng với A Đoá sao? Thanh Dương, ngươi biết tại sao ta lại chọn nàng không? Giang Nguyên ngẩng đầu, vẻ mặt xa lạ đến mức khiến người khác kinh hãi. Vì nàng ngốc y như ngươi, thấy ta sợ hãi lùi lại hai bước, Giang Nguyên cuối cùng lộ vẻ bình thản. Kế hoạch bị trì hoãn rồi, chỉ còn một ngày nữa thôi. Ngươi lúc nào cũng nói vậy, rốt cuộc là có ý gì? Hắn dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn ta một lúc lâu. Thanh Dương, đó là số mệnh của ngươi. Cách chương.